Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì bọn mình sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự mọi người nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là đoạt hay là không đoạt. Ở phần trước thì theo kế hoạch Phương Hành đi cùng với nhóm người của Bách Thú Tông đến Băng Âm Cung để Trứng Xảo Xảo được nhận làm đệ tử. Nhưng đến nơi thì mới biết là có rất nhiều thiên tài của các tông môn khác cũng được gửi thư mời đến đây. Và rõ ràng là phải có một âm mưu gì đó. Còn đám người của Bách Thú Tông thì bị đối xử không ra gì và Phương Hành cũng khuyên họ là lên điều tra để nắm rõ tình hình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này Mạc gia trưởng lão vung tay, khuôn mặt tươi cười hướng nhân mã bốn phía mà đi tới. Ứng Xảo Xảo thì xoay đầu lại hướng Phương Hành cười một tiếng. Người rất thông minh, ta cũng không nghĩ tới. Không phải tiểu gia thông minh, thực sự là các ngươi quá ngu xuẩn à. Phương Hành có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ là xuất hiện tình huống mà chính mình cũng không biết, không đi hỏi thăm tin tức một chút, đem cục diện khống chế vào trong tay, ngược lại lại ngơ ngác sững sờ chỗ này, chẳng phải là chuyện mà kẻ ngốc làm sao. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, trong lòng hắn cũng hiểu được, Mạc gia trưởng lão thì tuổi tác đã cao, không đến mức ngu xuẩn như thế. Bất quá là bị nhiều cao thủ dọa cho phát sợ, cho đến nhất thời chưa hồi phục mà thôi. Mà Phương Hành tuy nói là tuổi tác không lớn nhưng trời sinh lại lớn gan, ai hắn cũng không sợ, lúc nào cũng có thể giữ được cho cái đầu thanh tỉnh. Tuyết Hàn băng lãnh, hoàn cảnh xung quanh tuyết lĩnh thật ra căn bản không có thích hợp để người bình thường sinh tồn. Dù tất cả mọi người đều có tu vi thì cũng cảm thấy hàn lãnh nhẹ nhẹ. Hai lão bà tử hầu hạ Ứng Xảo Xảo thấy thế liền đi nấu đan trà. Nấu xong thì Ứng Xảo Xảo lấy một chén đưa cho Phương Hành. Phương Hành tự nhiên sẽ không khách khí đưa tay nhận lấy, ngồi chồm hổm ở một bên mà uống trà. Chừng nửa canh giờ thì Mạc gia trưởng lão đã trở lại, sắc mặt khó coi. Chính là trong quá trình dò thăm tin tức, không được tôn trọng. Hơn nữa, dò thăm ra tin tức cũng có chút bất lợi với Ứng Xảo Xảo. Hỏi được rồi, chuyện không đúng lắm. Người nhận được huyền băng lệnh thậm chí là rất đông, hơn nữa đều là thiên kiêu nổi danh ở các nước nhỏ chung quanh sở vực. Băng Âm Cung này rốt cuộc muốn làm cái gì? Có bao nhiêu người tới bái sư? Phương Hành ngồi chồm hổm trên mặt đất vừa uống đan trà vừa đặt câu hỏi. Mạc gia trưởng lão liếc hắn một cái, khinh thường không muốn trả lời. Cảm thấy tên hạ nhân này thực sự không có bộ dạng của một hạ nhân. Ứng Xảo Xảo nhìn Phương Hành một cái cũng hỏi theo. Mạc gia trưởng lão, có bao nhiêu người tới bái sư vậy? Mạc gia trưởng lão thở dài một hơi rồi nói. Hiện tại đã tới, cũng có bốn người, trong đó có Bách Lý Quốc Mạc gia. Sở Đông Tu Gia cùng với Sở Bắc Lý Gia đều là nhân vật thiên kiêu mà các thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng được. Cũng không biết tại sao họ đều lấy được huyền băng lệnh, hơn nữa tu vi của họ rất nhiều người đã đạt đến linh động đỉnh phong. Nói tới đây thì có chút lo lắng, Ứng Xảo Xảo mặc dù cũng là thiên kiêu của Bách Thú Tông tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, mà truyền thừa Ứng Long Yêu Linh đồng giai khó gặp địch thủ, nhưng trước đó không lâu vừa mới đột phá lên linh động thất trọng, cùng với đám thiên kiêu đạo tử, linh động, đỉnh phong này thì còn có chút cự ly. Mạc gia trưởng lão cũng cảm thấy là đem Ứng Xảo Xảo để trong đám người này thì thực sự không yên lòng. Phương Hành nghe xong cũng cau mày không nói một lời, yên lặng suy nghĩ. Mạc gia trưởng lão, vậy tại sao nhiều người như vậy đều chờ cốc khẩu mà không tiến vào sơn cốc? Ứng Xảo Xảo suy nghĩ một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Mạc gia trưởng lão ngây ngốc nói, hình như là Băng Âm Cung có lệnh, phải đợi người bái sư đều chạy tới thì mới cùng nhau vào cốc. Thời gian dần trôi qua, tuyết phòng càng lớn, băng hàn thấu xương, chính là Ứng Xảo Xảo cũng có chút không ngăn cản nổi trốn vào pháp thuyền. Dưới loại tình huống ở trong hoàn cảnh băng hàn này, cũng chỉ có tu vi trúc cơ mới chống đỡ được. Bất quá Băng Âm Cung không có lên tiếng thì cũng không ai mạo hiểm tiến vào sơn cốc, chỉ có thể nhẫn nại chờ người chưa tới chạy đến đủ thì sẽ cùng nhau vào cốc. Và cứ lần lượt không ngừng có nhân mã chạy tới. Tinh tế quan sát thì đều là những nước nhỏ chung quanh sở vực hoặc là tiên tri kiêu tử của những thế gia tông môn. Những người này đều có một đặc điểm, chính là tuổi còn rất trẻ nhưng đã có tài danh, tu vi đại khái là linh động hậu kỳ, mà căn cơ vững chắc vượt xa linh động bình thường. Băng Âm Cung này rốt cuộc đang dở cái trò gì? Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt trong lòng thầm nói, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện Hồ Cầm lão đầu này thu đồ, lộ ra một chút mơ hồ quỷ dị. Phải biết rằng những người này mặc dù có chút danh tiếng là thiên kiêu, nhưng nếu nghĩ là dễ dàng bái vào môn hạ của một kim đan thì cũng không phải là chuyện dễ. Kim đan đại tu có tu vi thông thiên, tài nguyên vô số, kiến thức uyên bác, lấy bản lĩnh của bọn hắn dạy ra mấy cái thiên kiêu thực sự không phải việc gì khó. Và bọn họ vừa có thể tu thành kim đan thì đã nói rõ chính mình năm đó cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Có thể bị họ nhìn vào trong mắt thì lại ít càng thêm ít. Ứng Xảo Xảo, loại này được gọi là tiểu thiên kiêu, ở trong mắt bọn họ hơn phần nửa là dạng ngay cả tài trí bình thường cũng không bằng. Nói đơn giản là những người gọi là thiên kiêu này nghĩ muốn bái nhập môn hạ của Hồ Cẩm lão nhân, khó khăn, cũng không so với năm đó mà Phương Hành bái nhập vào Thanh Vân Tông ít đi bao nhiêu. Cũng chính là vì như vậy mới lộ ra vẻ làm cho người ta kinh ngạc. Lão đầu này triệu tập nhiều cái gọi là thiên kiêu như vậy tới đây. Người người đều cầm trong tay huyền băng lệnh, người người đều muốn bái làm môn hạ của hắn. Chẳng lẽ đặc biệt muốn mở trường học dạy thêm? Phải biết rằng Hồ Cẩm lão đầu cả đời này cũng chỉ dạy ra 3 đồ đệ. Hôm nay lại muốn dạy nguyên cả một đám sao? Phương Hành càng nghĩ lại càng không thông. Sắc trời muộn dần, màn đêm buông xuống. Thỉnh thoảng nhân vật thiên kiêu chạy tới càng ngày càng nhiều. Bây giờ đã phải hơn 20 người rồi. Những nhân vật này đại đệ cũng là dưới 30 tuổi đã đạt tới linh động hậu kỳ. Đây là một cái tiêu chuẩn. Nếu như đặt ở Thanh Vân Tông chỉ cần trước 21 tuổi có thể đạt tới linh động hậu kỳ thì đã có tư cách trở thành đệ tử chân truyền, được tông môn dùng tài nguyên để bồi dưỡng. Mà tiêu chuẩn băng âm cung triệu tập tựa hồ cũng suy tính như vậy, chẳng qua tiêu chuẩn phóng khoáng hơn một chút. Nước nhỏ chung quanh sở vực, linh động hậu kỳ dưới 30 tuổi đều triệu tập tới đây. Dùng lời đơn giản nhất mà nói thì trừ Thanh Vân Tông và Đại Diễn Tông, những nhân vật thiên kiêu trong đó ra, thì băng âm cung đã đem tất cả những nhân vật thiên kiêu của sở vực coi như một lưới bắt hết. Ông... Đang lúc mà Phương Hành đang suy tính thì trong gió tuyết chợt có tiếng sấm mờ ảo truyền tới. Mọi người đều kinh ngạc hướng không trung nhìn lại thì thấy ở phía xa thậm chí có một cái pháp thuyền lóe ra lôi quang bay tới. Thuyền này đương nhiên là cực phẩm linh khí, phía trên có khắc đầy pháp trận và ký hiệu, tốc độ cực nhanh tựa như một đạo thiểm điện từ trong gió tuyết lướt đến như bay. Dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí, đó là người phương nào? Có tộc Huy, đó là Đại Hà Uyển Tiêu gia. Mọi người ở trước sân cốc nhất thời kinh ngạc thấp giọng nghị luận. Xe ngựa quấn quanh điện quang tới trước sân cốc thì dừng lại, trong lúc nhất thời động tĩnh cực kỳ quỷ dị, nhưng cũng cho thấy pháp thuyền này đính là cực phẩm pháp khí có thể thu phát tùy tâm. Đứng phía trước pháp thuyền là hai gã đệ tử băng âm cung nhảy xuống, hướng pháp thuyền vừa chắp tay cười nói: "Tiểu tuyết của nương, kính xin ở cốc khẩu chờ cho chốc lát, cung chủ có lệnh, đợi mọi người tới đông đủ thì cùng nhau vào cốc." Bên trong xe ngựa cũng không trả lời, hai gã đệ tử băng âm cung cũng không để ý, vừa thi lễ vừa xoay người rời đi. Mà mấy chi nhân mã ở trước sân cốc nghe được lời này thì nhất thời kinh hãi. Tiêu tuyết, chẳng lẽ là Tiêu thị thiên kiêu chi tử đã biết sử dụng kiếm để nói chuyện ư? Làm sao có thể, không phải là cô nàng đã trúc cơ rồi sao? Mọi người thấp giọng nghị luận vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng người bái sư lần này đều có tu vi linh động, lại không nghĩ tới đột nhiên xuất ra một vị đã trúc cơ. Thì ra là Tiêu thị thiên kiêu cũng là linh động thiên kiêu từng nổi danh ở sở vực. Nếu như bàn về nữ tử nổi danh nhất sở vực thì hiện nay chính là băng âm cung Diệp Cô Âm. Nhưng trước Diệp Cô Âm thì lại là cô gái có tên là Tiêu Tuyết này. Từng đã một người một kiếm, chiến bại tất cả linh động thiên kiêu của sở vực, được danh xưng là thiên hạ đệ nhất nhân giới trúc cơ. Bất quá đó là 7 năm trước nàng đã trúc cơ thành công. Trúc cơ rồi thì nàng rất ít lộ diện, cho nên mới đến phiên của Diệp Cô Âm thanh danh vang dội. Mọi người không nghĩ tới trong trường hợp này, nàng lại lần nữa lộ diện, cũng là tới đây bái sư. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người rối rít nghị luận, cho dù là người tự nghĩ mình đã đoán được dụng ý của băng âm cung, lại lần nữa rơi vào mê mang. Sau lần kinh ngạc này còn chưa qua đi thì chợt thấy chân trời phương Tây, từng đạo kim quang phóng lên cao, nhanh chóng lại gần. Một âm thanh lanh lảnh dương dương tự đắc chuyển tới. Thái tử Sở Hoàng Giá Lâm, người rảnh rỗi tránh ra, mau mau nhường đường. Sở Hoàng thái tử, làm sao mắn cũng tới. 10 năm trước hắn đã trúc cơ ra đạo cơ màu vàng, tiền đồ vô lượng, như thế nào lại cũng chạy tới băng âm cung bái sư vậy. Lần này thì trước Phàn Phách Cốc quả thực là như mở hội, kinh nghi vang dội khắp nơi. Sở vực Vương Thất thật ra cũng là một môn phái tu chân khổng lồ, nắm giữ công quyết cường đại và tư nguyên phong phú, mà Sở Hoàng thái tử đương nhiên là người có thanh danh vang nhất trong thế hệ này của Sở vực Vương Thất, cũng từng ở linh động bộc lộ ra tài năng. Danh tiếng lớn như thế, chẳng qua sau khi trúc cơ liền hồi tâm dưỡng tính, ít xuất đầu lộ diện. Đây cũng là tác phong trước sau như một của người tu hành. Nếu như nói đến tên của hắn thì so với Tiêu thị nhất tộc, thiên kiêu Tiêu Tuyết thì càng thêm vang dội. Bởi vì hắn chẳng những ở linh động kỳ uy danh bức người, lại càng ở thời điểm trúc cơ, chính là tạo thành trúc cơ màu vàng mấy trăm năm khó gặp ở Sở Vương. Càng được khen là có hoàng uy, chính là người nhất định tương lai sẽ trở thành Sở Vương. Nhưng người như vậy làm sao lại cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Mạc gia trưởng lão kinh hãi bay vút lên không trung, nhìn ra rất xa. Sắc mặt của Ứng Xảo Xảo cũng có chút kinh nghi bất định. Nàng ở Bách Thú Tông, thậm chí là hàng đệ tử bình thường của Băng Âm Cung cũng được coi là thiên kiêu. Nhưng ở hoàn cảnh tập trung toàn những gia thế chi tử của sở vực thì liền có một chút gọi là thua kém mọi người. Nếu như đem nàng đặt trước thiên kiêu của Tiêu thị nhất tộc là Tiêu Tuyết và Sở Hoàng Thái Tử, kẻ đã kết thành trúc cơ màu vàng, thì căn bản là sẽ tự ti mặc cảm, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói ra. Hắc hắc. Thời điểm mà Ứng Xảo Xảo kinh hoàng bất định thì Phương Hành bên cạnh bỗng nhiên hăng hắc nở nụ cười. Ứng Xảo Xảo kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói: "Người cười cái gì?" Phương Hành chỉ vào hai cái tu sĩ màu lam ở trong kim vân từ từ bay ở trước bảo liễn màu vàng, hai mắt sáng lên, bộ dạng hưng phấn. "Người nhìn, nhìn đi, thái giám đó. Đã sớm nghe nói là vương thất có thái giám, rốt cuộc bây giờ mới thấy." Ứng Xảo Xảo nhất thời cảm giác có chút im lặng, nghẹn một chút mới thấp giọng nói: "Cẩn thận một chút, đừng để người ta nghe được." Bảo liễn tới vần, mấy đạo nhân mã ngăn ở cốc khẩu đã sớm lặng lẽ đem pháp khí của mình ngự đi, nhượng ra một mảnh đất trống. Mà trước ngọc liễn màu vàng của Sở Hoàng Thái Tử có chấp sự trưởng lão trúc cơ của Băng Âm Cung dẫn đường, bay đến trước hàn phách cốc, hướng mọi người hắng giọng nói: "Thái thượng trưởng lão có lệnh, mọi người đều vào cốc, 3 ngày sau lại đến bái sư." Dứt lời đánh ra một đạo linh quang, cấm chế ngăn cản ở trước sân cốc đã hóa thành một đoàn tia sáng mà tản ra khắp nơi. Sau đó một tiếng ầm vang, ngọc liễn muốn trực tiếp tiến vào hàn phách cốc, nhưng lúc này lôi quang màu tím lận lè, chớp lóe lên, một chiếc pháp thuyền đã đoạt trước bảo liễn là cái đầu tiên tiến vào sơn cốc. Lại dám tranh đường của Sở Hoàng Thái Tử sao? Mọi người đều có chút kinh ngạc, không biết là người to gan lớn mật, dám cùng Sở Hoàng Thái Tử tranh đường là ai? Định thần nhìn lại trong lòng mới chợt hiểu ra, đương nhiên đó là Tiêu thị thiên kiêu, Tiêu Tuyết. Thấy pháp thuyền của Tiêu Tuyết giành đường vào cốc trước, hai công công áo lam ở trước bảo liễn của Sở Hoàng Thái Tử muốn quát mắng. Bất quá vào lúc này bên trong bảo liễn tựa hồ truyền ra âm thanh, hai công công áo lam xoay người hướng về bảo liễn thi lễ, không để ý đến Tiêu Tuyết nữa, mà chậm rãi dẫn đường, ở phía trước bảo liễn hướng hàn phách cốc mà bay vào. Đợi đến khi hoàn toàn tiến vào thì người phía sau mới từ từ đuổi theo. Hàn phách cốc tiểu lâu chỉ có mười mấy căn, mà người tới bái sư chừng hơn 20 cái, mà mỗi người cũng mang theo tùy tùng nhân mã, cả một đám người. Nói cách khác không sai biệt lắm là mỗi đội sẽ đem người của mình trụ đầy cả tiểu lâu. Kể từ đó thì nhất định sẽ có một nửa số người không tìm được tiểu lâu để ở lại. Một chút thế lực nghĩ mình yếu kém, không đoạt lại người khác thì liền ngừng lại. Bách Thú Tông lúc đầu thì đứng ở phía sau, tiến vào cốc khẩu. Tiểu lâu không sai biệt lắm đã bị người ta đoạt hết. Ở trên mặt tuyết đã có mười mấy chiếc pháp thuyền ngừng lại, đang có mấy người thương nghị là có muốn dùng pháp khí ở qua vài đêm hay không. Làm sao lại dừng lại rồi, đi vào trong đi. Phương Hành chính là gục ở mép thuyền đánh giá cả tòa tuyết cốc, nghe được sau lưng có tiếng âm hưởng, liền biết là Ứng Xảo Xảo mở miệng hỏi. Ứng Xảo Xảo nói: "Mạc gia trưởng lão nói tiểu lâu bị người ta đoạt hết rồi, chúng ta chỉ có thể ở pháp khí mà qua đêm." Phương Hành yên lặng xoay người lại nói: "Không nói đùa đấy chứ, đoạt một cái cũng không xong sao?" Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ nói: "Như vậy không tốt sao?" Mạc gia trưởng lão nói: "Người khác đều cười Bột Hải Quốc chúng ta là người man dợ, cả ngày giao thiệp với yêu thú, cho nên chúng ta muốn giảng cứu một cái thứ tự trước sau. Nếu như vào cốc muộn, như vậy thì cứ ở trên đất trống nghỉ ngơi cả đêm cũng không có gì. Cho người khác lưu một cái ấn tượng tốt về Bách Thú Tông chúng ta là biết theo lễ quy, đối với ta sau này cũng càng tốt." Phương Hành nghe tới đây, cười lạnh một tiếng, chỉ hận mình bắt đầu làm sao không tát chết cái lão đầu kia đi. Ứng Xào Xào thấy phản ứng như vậy có chút kinh ngạc, như vậy không đúng sao? Ta cảm thấy là Mạc gia trưởng lão nói rất có lý. Có lý cái rắm ạ. Phương Hành cười lạnh. Ngươi nếu như muốn bái sư thành công thì đừng có nghe lão nhân kia nói hiu nói viện. Cái gì mà thứ tự trước sau? Mới vừa rồi là Tiêu gia cùng với cái thái tử gì đó tới trễ nhất thì đã vào cốc sớm nhất. Sao không nói là nghiên cứu thứ tự trước sau đi? Ứng Xào Xào sợ hết hồn vội vàng xoay người lại ở trong khoang thuyền. Sợ lời nói của Phương Hành bị Mạc gia trưởng lão nghe được. Nàng lại không biết Phương Hành mặc dù cùng với Mạc gia trưởng lão cũng là trúc cơ nhất trọng, nhưng một người là đạo cơ màu xanh, một người là đạo cơ màu tím. Chỉ sợ phương hành đạo cơ màu tím đã bị sát linh ô nhiễm, uy lực đại giảm, nhưng thần thức của hắn vẫn là gấp 3 lần Mạc Gia trưởng lão trở lên. Chỉ cần phương hành không muốn cho hắn nghe được thì Mạc Gia trưởng lão có cố ý đem thần thức quét tới đây cũng là không nghe nổi một lời. Bọn họ là đại nhân vật, chúng ta làm sao có thể so sánh với bọn họ được. Ở trên đường tới băng âm cung, Ứng Xảo Xảo cùng phương hành vài lần tiếp xúc, cũng không biết là nguyên nhân nàng nhận định phương hành là một cái nô bộc trung thành, hay là nàng ở trong đoạn cuộc sống này nội tâm thực sự cô đơn. Nói tóm lại là phương hành tác phong hung ác cũng rất kỳ diệu, lại cho nàng một chút tín nhiệm mà trước kia không có, cũng không có hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của phương hành. Mặc dù từ trong nội tâm của nàng thì cũng không có cảm giác là mình có tư cách cùng với Tiêu Tuyết và Hoàng Thái Tử của sở vực so sánh, nhưng vẫn theo bản năng hỏi lại một câu. Phương hành không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng băng âm cung khó coi như vậy, thật sự không ở được nhiều người như vậy sao? Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ, không có trả lời ngay. Phương Hành lại nói, hơn nữa nếu như có nhiều người đến trước như vậy thì tại sao băng âm cung không để cho người tới trước đi vào, mà phải chờ tới khi người tới đông đủ mới mở ra cấm chế của cốc khẩu? Tại sao Sơn Cốc chuẩn bị tới để đãi khách, mà hết lần này tới lần khác lại ít kiến trúc như vậy? Ừ, người cũng đừng quên, Huyền băng lệnh là do băng âm cung phát ra. Ta nghĩ băng âm cung nhất định so với người khác sẽ hiểu rõ hơn là người bái sư sẽ có bao nhiêu. Nhưng ngay cả làm cho người ta có chỗ đặt chân cũng không có chuẩn bị đầy đủ. Đây là đạo đãi khách của một đại tông môn sao? Liên tiếp đặt ra vài vấn đề cũng làm cho sắc mặt của Ứng Xảo Xảo biến hóa. Nàng mang danh là thiên kiêu tự nhiên không phải là ngu ngốc thật. Được phương hành nhắc nhở một chút liền hiểu ra điều gì đó. Nói ngược trở lại, nếu thực sự nói đến mức này mà còn không rõ thì phương hành cũng không trông cậy vào nàng mà sẽ nghĩ biện pháp khác để lẻn vào băng âm cung. Xoay người sẽ cùng với Mạc Gia trưởng lão đi thương nghị, đi vài bước rồi lại xoay người lại, lôi tay của phương hành, cùng nhau hướng khoang thuyền đi tới. Thấy Mạc Gia trưởng lão, Ứng Xảo Xảo mồm miệng lanh lợi, đem những lời phương hành nói với nàng lặp lại một lần. Mạc Gia trưởng lão nghe xong cũng là sắc mặt biến hóa, trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy đây có thể là khảo nghiệm của băng âm cung. Người không vào trong tiểu lâu thì sẽ không có tư cách bái sư sao? Ứng Xảo Xảo nhìn qua phương hành một cái gật đầu. Quả thực là có khả năng này. Mặc ra trưởng lão trầm ngâm, hắn bị tông chủ ra lệnh là đưa Ứng Xảo Xảo tới bái sư. Nếu như bái sư thành công thì cũng thôi. Nhưng nếu bởi vì mình nhất thời tính sai lại khiến Ứng Xảo Xảo mất đi tư cách bái nhập là môn đệ của Hồng Cầm lão nhân, chính mình có thể bị phạm vào sai lầm lớn. Vì vậy trong bụng không dám khinh thường, thật tình suy nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn tựa như có chút khó xử, chần chờ nói, thật muốn đoạt sao? Phương Hành vừa thấy liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Mặc ra trưởng lão mặc dù cũng là trúc cơ, nhưng mà đối với hộ đạo giả của các thiên kiêu khác thì thực sự không coi vào đâu. Lão đầu này chắc là lo mình đoạt không nổi với người khác, ngược lại còn tự rước lấy nhục. Hắn liền cười hăng hắc. Trưởng lão, ta xem Bách Thú Tông chúng ta cũng không phải tông môn nhỏ nhất đâu. Có mấy tông môn so với chúng ta còn nhỏ hơn, chính là vào cốc sớm mà chiếm được tiểu lâu mà thôi. Mạc Gia trưởng lão hơi ngẩn ra, liền hiểu chuyện này. Bách Thú Tông ở trong tất cả các tông môn và thế gia tới bái sư, quả thực chưa tính là yếu nhất, ít nhất có thể xếp vào hạng trung lưu. Hắn chính là trúc cơ sơ kỳ, cùng với Mạc Gia của Bách Lý Quốc tự nhiên không so sánh được. Người ta phái tới hộ đạo giả cũng là trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà tông môn so với Bách Thú Tông còn muốn yếu nhược hơn cũng vẫn có. Thậm chí là hộ đạo giả của mấy tông môn chỉ có linh động tiểu trọng thôi. So sánh với trên thì chưa được, so sánh với dưới thì có hơn. Lợi hại thì không đoạt được, nhưng yếu thì vẫn có thể chơi. Mạc Gia trưởng lão trong lòng có so đo, nhưng còn chút nghi ngờ, trầm ngâm nói. Nơi này dù sao cũng thuộc về băng âm cung. Chúng ta tuy là tới bái sư, nhưng vẫn coi như là khách. Nếu băng âm cung thực sự có ý tứ khảo nghiệm thì coi như bỏ qua. Còn nếu không có mà chúng ta lại ở trên địa bàn của người ta động thủ đoạt tiểu lâu thì xem như thất lễ. Vạn nhất mà băng âm cung trách tội xuống thì... Phương Hành lại cười hăng hắc, không có chuyện gì. Nếu làm rồi thì sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ngươi, nói là ngươi tự chủ trương là được. Mặc ra trưởng lão nhất thời im lặng, bất quá nghĩ lại thì đây cũng là biện pháp tốt. Nếu như thực sự là đoạt nhầm, không hợp ý băng âm cung, cùng lắm thì để cho Ứng Xảo Xảo ở bên ngoài khiển trách mình vài câu, sau đó bồi thường người ta là được. Cũng có thể thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng nếu là đoạt đúng thì chẳng khác nào mình đã thành công trợ giúp Ứng Xảo Xảo thông qua một hồi khảo nghiệm. Công lao này khẳng định là không nhỏ. Tốt, vậy thì đi tìm mục tiêu thích hợp. Mạc gia trưởng lão mặc dù coi có chút cổ hủ nhưng cũng không phải người ngốc, đã có quyết định liền đứng dậy. Phương Hành cười nói, chúc trưởng lão mã đáo thành công. Mạc gia trưởng lão lại nói, ta thấy người cũng là cơ trí, đi phụ trợ giúp ta. Phương Hành nhất thời có chút im lặng, bất quá vừa nghĩ, Mạc gia trưởng lão này làm việc không quá mức khó coi, chính mình đi theo cũng không tồi, liền đáp ứng. Phần cam đảm này cũng làm cho Mạc gia trưởng lão có vài phần kính trọng, mà Ứng Xảo Xảo thấy hai hạ nhân khác vừa nghe thấy chuyện này, liền sợ hãi lui qua một bên, còn Phương Hành thì lại không hề sợ hãi mà đáp ứng, trong lòng cũng có chút bội phục đảm lượng của hắn. Đạo phù lục này, ngươi cầm lấy mà phòng thân. Ứng Xảo Xảo từ trong túi chữ vật lấy ra một đạo kim phủ đưa cho Phương Hành. Phương Hành cũng không thèm nhìn tới mà thu vào, sau đó đi theo Mạc gia trưởng lão nhảy xuống khỏi pháp thuyền. Trưởng lão, ta vừa rồi vẫn lưu ý, môn phái yếu nhất thật giống như là Thôi Gia Mạc Hà gì đó. Thực lực của bọn họ hẳn là yếu nhất, cộng thêm với Thôi Thiếu Gia và hộ đạo giả tổng cộng chỉ có 4 người, đều cưỡi yêu cầm mà tới. Cũng chính là như vậy mới tận dụng mọi thứ mà tiến vào trong hàn phách cốc trước. Đem thủ hạ của bọn họ đi, với thực lực của ngài tất nhiên dễ như trở bàn tay thôi. Phương Hàn là làm loại chuyện này cảm thấy thật hưng phấn, hai mắt sáng lên, hướng Mạc gia trưởng lão bảy mưu tính kế. Mạc gia trưởng lão có chút kỳ quái nhìn Phương Hành, bất quá thấy hắn nói rất có lý, liền đáp ứng, dắt theo Phương Hành từng bước tiến tới tiểu lâu mà Thôi Gia đã chiếm đóng mà đi tới. Lại thấy lúc này trong cốc đã yên tĩnh lại, mọi người cướp được tiểu lâu thì đã tiến vào, mà không cướp được thì đem pháp khí tựa vào ven của sơn cốc, trốn ở bên trong để chống lạnh, không có ai xuất đầu lộ diện cả. Đi tới trước tiểu lâu của Thôi Gia, Mạc gia trưởng lão khẽ cau mày. Thì ra trước tiểu lâu cũng bố trí cấm chế, theo cửa gỗ đóng lại thì cấm chế được mở ra. Hắn tuy là cao thủ trúc cơ, cũng không có đủ thực lực để phá vỡ cấm chế này. Thấy hắn dò dự, Phương Hành như đã định liệu trước, nghênh ngang tiến lên gõ cửa, cất cao giọng nói, có người bên trong không? Người nào? Trong lâu rất nhanh có tiếng trả lời, chẳng qua âm thanh có chút cảnh giác. Không phải tất cả mọi người đều ngu, nhìn dáng dấp Thôi Gia cũng ý thức được cái gì. Trong lòng của Phương Hành hiện lên ý niệm này, rồi cùng Mạc gia trưởng lão liếc nhau một cái. Mạc gia trưởng lão thấy đối phương đề phòng, đã có thoái ý, đang do dự, chợt nghe Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, cao giọng nói. Ta là đệ tử Băng Âm Cung, vị này là Hôi Hồ Tử trưởng lão, chủ trì nghi thức bái sư lần này, tới nói quy củ bái sư với các ngươi. Mạc gia trưởng lão sợ hết hồn nhịn không được mà liếc nhìn Phương Hành một chút, lại dám ở trên địa bàn của Băng Âm Cung, giả mạo trưởng lão Băng Âm Cung. Lá gan của tiểu quỷ này thật đúng là to đến kinh người. Ngay cán cũng cảm thấy lá gan của Phương Hành thực sự lớn không bờ bến rồi. Người trong lâu tự nhiên sẽ không có nghĩ đến là có người lại dám ở chỗ này giả mạo đệ tử Băng Âm Cung. Rất nhanh bên trong liền vang lên một tiếng thất kính, sau đó cửa tiểu lâu chi nha một tiếng mở ra một nửa. Một người mặc y phục của hạ nhân hướng bên ngoài mà nhìn, thấy Phương Hành và Mạc gia trưởng lão thì hơi ngẩn ra. Các ngươi là đệ tử Băng Âm Cung sao? Tên nô dịch ngẩn ngơ, rõ ràng đây không phải là trang phục của đệ tử Băng Âm Cung đi. Phương Hành liền nói, chúng ta là đại gia của Bách Thú Tông. Vừa nói vừa bay lên một cước đem cánh cửa đạp ra, quay đầu lại hô, Mạc gia trưởng lão, lên. Mạc gia trưởng lão giật mình cảm giác có chút cạn lời, nhưng vẫn nhanh như chớp hướng tiểu lâu vọt vào. Trúc cơ chính là trúc cơ, vượt xa thế lực của linh động cảnh. Mạc gia trưởng lão cơ hồ là loại trúc cơ yếu nhất, nhưng trước mặt mấy người linh động tu sĩ của Thôi Gia thì đã coi là vô địch. Thấy Phương Hành vừa đạp cửa trong lòng thầm nói, tiểu quỷ này làm sao còn lão luyện hơn cả ta. Vừa vọt vào trong, cấm chế lại cùng cửa tương liên, cửa đóng lại, cấm chế sẽ phong bế, cửa mở ra, cấm chế cũng mở. Trong chiều lâu, một thoáng vang lên liên tiếp những âm thanh lách cách, còn kèm theo mấy tiếng kêu đau, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại. Phương Hành cười hăng hắc cũng tiến vào tiểu lâu. Lại thấy Mạc gia trưởng lão chắp tay đứng trên thang lầu. Lầu một ở dưới mặt đất đã ném 4-5 nam tử đang thấp giọng rên rỉ, khẽ đếm thì chính là người của Thôi Gia, không thiếu một người, liền yên lòng. Những người này xử trí thế nào đây? Mạc gia trưởng lão trầm giọng đặt câu hỏi, ngay cả hắn cũng không chú ý tới. Chính mình đường đường là trúc cơ, lại bắt đầu hướng một cái linh động cảnh để hỏi thăm ý kiến. Phương Hành liền nói, ta đem bọn hắn ném xuống, người nhanh đi đón tiểu thư. Mạc gia trưởng lão nghe vậy giật mình rồi gật đầu, tốt, thân hình lóe lên lướt ra ngoài. Phương Hành thì ngồi chồm hổm xuống, sờ loạn trên người mấy kẻ này. Đã xuất thủ thì không thể về tay không, đây là quy củ. Mặc dù mình lúc này đã là trúc cơ, nhưng cũng không thể phá hư quy củ được. Mấy người Thôi gia cũng đã bị Mạc gia trưởng lão đánh cho bất tỉnh, cũng không có ai phản kháng cả. Phương Hành liền đem túi trữ vật của mấy người này lấy đi, tra xét một chút, nhất thời có chút thất vọng. Quá khó coi rồi, chẳng có cái gì vừa mắt, bất quá hắn vẫn thuận tay nhét vào trong ngực, mũi nhỏ cũng là thịt. Các ngươi là ai? Thật to gan. Đang muốn giơ tay ném mấy người này xuống thì Thôi gia thiếu chủ bỗng nhiên từ từ tỉnh lại, cao giọng hét lớn, thình thịch. Phương Hành sút cho một cước làm hắn hôn mê bất tỉnh, không muốn dài dòng. Bất quá một cước này hơi nặng, đem Thôi gia thiếu chủ đã lăn hai vòng. Một khối ngọc bài trong suốt rơi trên mặt đất. Phương Hành hơi ngẩn ra, biết đây là huyền băng lệnh, từng gặp qua trên tay Ứng Xảo Xảo. Năm ngón tay xòe ra, đem lệnh bài nhiếp vào trong tay. Nhất thời cảm giác được một đạo cảm xúc lạnh như băng từ đầu ngón tay chuyển tới, đầu óc thoáng thanh tỉnh lại. Gì? Huyền băng lệnh này có chút ý tứ. Phương Hành ngây ngốc vận chuyển âm dương thần ma giám nhìn vào lệnh bài. Hạ phẩm thông minh U Hàn Ngọc, U Tử Ức Ma, vệ linh hộ thần. Thì ra là ngọc này dĩ nhiên là một loại ngọc đặc biệt của âm băng âm cung chế ra. Ngọc này tồn tại ở dưới âm mạch vài vạn năm không thấy mặt trời, hàn tính lạnh vô cùng, cho nên tên gọi là thông minh U Hàn Ngọc. Có hiệu quả khắc chế tà niệm, làm tinh thần trong sáng. U Tả Ức Ma, không biết đối với sát linh có tác dụng gì không? Trái tim Phương Hàn vừa động, nắm chặt huyền băng lệnh, tiếp tục giám định. Rất nhanh âm dương thần ma giám đã đạt được phương pháp lợi dụng ngọc này. Đem nó dùng như linh thạch, Phương Hàn vận chuyển pháp môn tu luyện, đem hàn ngọc từng đạo tiến vào cơ thể mình. Ký tức U Hàn rét lạnh, phảng phất như là linh khí bình thường, dọc theo kinh mạch quán chạy khắp tứ chi bách hải. Phương Hành cả người đả kích từng góc, tóc gáy cũng dựng lên, đầu óc hơi thanh tỉnh lại, phảng phất như giữa mùa hè nóng nực được uống một bầu băng thủy, hắn sảng khoái không nói ra lời. Cùng lúc đó hắn dùng thần thức quan sát thức hải thì rõ ràng phát hiện là ở trên đạo cơ có quấn quanh sát khí màu đen, dưới cỗ hàn khí kia tiến vào, sát khí khẽ thu liễm lại một chút, mặc dù không phải là rất rõ ràng nhưng tính chất tương khắc hiển lộ. Phương Hành trong lòng nhất thời vui mừng, loáng thoáng cảm giác là mình trong lúc vô tình đã tìm được thoát khẩu rồi. Từ khi mà đạo cơ Phương Hành bị sát linh làm cho dơ bẩn, trạng huống ngày càng nghiêm trọng, ở trên đạo cơ khói đen cuồn cuộn không ngừng ăn mòn lực lượng của đạo cơ. Ở dưới loại tình huống này, hắn thậm chí không dám tùy tiện thi triển pháp thuật, thậm chí tu luyện cũng phải ngừng lại, bởi vì hắn càng thúc giục lực lượng của đạo cơ thì sát linh hoạt động càng thêm mạnh mẽ. Đợi đến khi sát linh đột phá phong ấn thì Phương Hành sẽ càng khó mà áp chế. Đơn giản mà nói, một con sát linh này cơ hồ đã chặt đứt con đường tu hành của Phương Hành. Ở trên đường tới, hắn còn một mực suy nghĩ là Hồ Cầm lão nhân rốt cuộc có phương pháp gì mà có thể chữa khỏi sát linh của mình. Suy đoán nhiều loại phương pháp mà không thu hoạch được gì. Mà vấn đề này ngay cả tông chủ Thanh Vân Tông Trần Huyền Hoa, người chỉ điểm hắn đến tìm Hồ Cầm lão nhân cũng không dám xác định. Hắn sở dĩ Hồ Cầm lão nhân cảm thấy có thể hóa giải được sát linh của Phương Hành cũng là bởi vì một cái truyền thuyết về Hồ Cầm lão nhân. Hồ Cầm lão nhân tại lúc chưa kết kim đan đã từng cùng với một cái yêu sát tông từ Tây Hạ Ngưu Châu đối chiến. Cái tà phái kia có thập đại cường giả trúc cơ, được xưng là thập sát, ở Bắc Vân Từ Sơn, nhất đại lập tông, bắt cóc đứa bé luyện chế ra huyết anh chú, giỏi về thuật nguyền rủa. Hồ Cầm lão nhân tìm tới tận cửa, cùng với thập sát ở Vân Từ Sơn đánh nhau một trận. Hồ Cầm lão nhân dung đàn làm kiếm, phá trận diệt chú, liên tục chém giết thập sát, lấy lực lượng một người mà bình định được cả Vân Từ Sơn yêu sát tông, nhất thời danh chấn cả Nam Bắc sở vực. Nhưng chính hắn cũng bị trả giá thật lớn, bị thập sát khi mà sắp chết thi triển ra nguyền rủa thuật quấn thân, gần như vẫn lạc. Sau trận chiến ấy thì Hồ Cầm lão nhân liền bế tử quan, không giải được nguyền rủa thuật thì tuyệt không xuất quan. Thế nhân đều cho là Hồ Cầm lão nhân đã không còn hy vọng, coi hắn như người sắp chết. Cộng thêm với là nội bộ của băng âm cung xung đột, đại đệ tử quán bị người ta chèn ép, nhị đệ tử kinh tài tuyệt diễm cũng bị người ta hại chết. Hồ Cầm nhất mạch lúc đó điêu linh. Chẳng qua là ai cũng không ngờ tới, 3 năm sau, Hồ Cầm lão nhân rõ ràng lại xuất quan, hơn nữa còn vượt qua được trúc cơ cảnh đạt thành kim đan, cường thế mà trở về. Sau đó thì không cần phải nói, Hồ Cầm lão nhân vẫn luôn bình thản cũng phải đại khai sát giới, đem băng âm cung rửa sạch một phen, vì hai đồ đệ của mình mà báo thù. Nhân mạch của hắn từ đó trở đi đã hiện rõ địa vị ở băng âm cung rồi truyền thừa đến nay. Nguyên nhân mà Trần Huyền Hoa cho là Hồ Cầm lão nhân có thể trợ giúp Phương Hành hóa giải sát linh chính là cảm thấy năm đó Hồ Cầm lão nhân chúng phải nguyền rủa thuật, so với nguyền rủa thuật trong sở vực còn mạnh hơn nhiều. Nếu hắn có thể hóa giải thì nói không chừng sẽ có phương pháp trợ giúp cho Phương Hành. Dĩ nhiên, hắn cũng có chút không dám xác định. Dù sao sát linh của Phương Hành chính là lấy mệnh đăng làm vật dẫn mà thi triển, cho nên nó khác với những nguyền rủa thuật khác. Chẳng lẽ biện pháp lão nhân kia giải trừ nguyền rủa cùng với loại thông minh U Hàn Ngọc này có liên quan? Phương Hành nhịn không được mà động tâm, ánh mắt tỏa sáng, ban đầu trong lòng đã xuất ra chủ ý xấu. Biện pháp giải trừ sát linh khốn nhiễu Phương Hành đã lâu, lại không nghĩ rằng huyền băng lệnh trên tay Ứng Xảo Xảo đã thấy nhiều lần, mơ hồ lại có tác dụng khắc chế với sát linh, thực sự có chút mừng. Trong cái đầu nhỏ quán bắt đầu nghĩ ra các loại mưu kế, nói không chừng thì cơ hội hóa giải sát linh sẽ nằm ngay trên thông minh U Hàn Ngọc. Nhưng vào lúc này rất xa đã nghe được tiếng bước chân của Mạc Gia trưởng lão và đám người Ứng Xảo Xảo. Hắn đem huyền băng lệnh trong tay thu vào, sau đó mang mấy người thôi ra hướng ngoài lâu đi tới. Ở ngoài tiểu lâu thấy đám người Mạc Gia trưởng lão đều là sắc mặt tái nhợt, có chút khẩn trương, đang muốn tiến vào tiểu lâu. Ứng Xảo Xảo bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng, ta đã quên mang rượu tới. Mạc Gia trưởng lão có chút không vui, thấp giọng nói, lúc này còn cần rượu làm gì, rồi lại nói từ khi nào thì ngươi bắt đầu uống rượu rồi. Mặt Ứng Xảo Xảo hồng lên nhìn Phương Hành một cái, vậy thì thôi. Phương Hành trong tay còn cầm người của Thôi ra, liền nói, ta đi giúp người mang tới, các người vào trước, cứ đóng cửa vào. Ứng Xảo Xảo còn muốn nói nữa thì Phương Hành đã cầm mấy người của Thôi ra nhanh như chớp, hướng pháp thuyền chạy đi. Nàng tuy có chút lo lắng nhưng không thể làm gì khác hơn là cùng mấy người Mạc Gia trưởng lão tiến vào tiểu lâu, đóng cửa gỗ lại rồi bố trí cấm chế. Lại nói về Phương Hành, trên thực tế chính là tìm cớ thôi. Trước không có trở về tiểu lâu, phát hiện được tính chất đặc biệt của huyền băng lệnh, hắn quyết định sẽ kiếm thêm huyền băng lệnh tới đây. Dù sao trong huyền băng lệnh có ẩn chứa hàn khí, mặc dù trợ giúp hắn áp chế được sát khí đạo cơ nhưng hiệu quả yếu ớt, phải thêm nhiều huyền băng lệnh mới được, tích tiểu thành đại, không chừng hiệu quả sẽ rõ ràng. Mang theo mấy người của Thôi ra, Phương Hành trở về phụ cận phép thuyền, trèo lên thuyền, đem độc cước đồng nhân sóc mà chính mình giấu ở khoang sau lấy ra, đeo lên người. Do dự một chút lại chạy đến khoang sau lấy hai bình rượu ném vào túi trữ vật. Làm xong những chuyện này mới lấy ra một cái túi trữ vật, đem đồ đạc bên trong đổ ra, ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết suy tính cái gì. Còn thiếu chút đồ. Phương Hành suy nghĩ hồi lâu liền đứng lên như có điều suy nghĩ, lấy mấy người Thôi ra ra ngoài. Đưa họ ném ra ngoài cũng không phải tiện tay ném là được, hàn phách cốc thực sự là rất lạnh. Mấy người này tu vi linh động cảnh, tùy tiện ném ra ngoài sẽ làm họ chết rét, như vậy thì sẽ rất phiền toái. Bất quá ở hàn phách cốc cũng có vài chỗ ôn tuyển, Phương Hành tính toán đem họ ném tới phụ cận ôn tuyển thì sẽ không có chuyện gì. Ở phía tây hàn phách cốc có một cái ôn tuyển đang có mấy thị vệ xâm nghiêm thủ vệ. Phương Hành thấy thế thi triển hút không thuật, yên lặng không một tiếng động từ bên cạnh họ lướt qua. Mấy thị vệ này chỉ có tu vi linh động, ngay cả bóng dáng quán cũng không phát hiện được một tia. Đi tới phụ cận ôn tuyển, Phương Hành cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt mới yên tâm chuẩn bị ném người xuống. Đúng lúc này chợt nghe sau một lùm tùng bách có tiếng nữ nhân mơ hồ nhìn truyền đến. Phương Hành nhất thời ánh mắt sáng lên, lặng lẽ mò tới. Hì hì, các người có nghe nói gì không? Lần này băng âm cung Diệp cô nương chịu thiệt thòi lớn với tiểu ma đầu kia. Người đàn bà đó vô cùng kiêu ngạo, chịu thiệt cũng là do lão thiên có mắt. Bất quá nếu như nói tới thiên kiêu, tên tiểu quỷ này có thể đánh bại Diệp Cô Âm mới thực sự coi là đệ nhất thiên kiêu ở sở vực dưới trúc cơ. Nếu băng âm cung muốn tụ tập kỳ tài của sở vực, đồng mưu một đại cơ duyên, như vậy người nói Hồ Cầm lão tiền bối có cho hắn một khỏa huyền băng lệnh hay không? Người cũng nghĩ quá nhiều rồi, thì tiếc là tiểu quỷ này đã đắc tội băng âm cung, có thể tránh thoát đuổi giết hay không còn chưa nhất định. Cho dù có kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, cũng không quan hệ với cơ duyên kia. Cũng là chúng ta nên chăm chỉ một chút. Lão tổ như chúng ta trước khi đến đã ngàn vạn lần dặn dò, để cho ta vô luận thế nào cũng phải nghe theo Hồ Cầm lão tiền bối phân phó, nhất định phải tham gia đại sự này. Cần gì thành thật như vậy chứ? Bản thân ta cảm thấy tiểu ma đầu kia sẽ đến, nó không chừng đang nhìn trộm chúng ta tắm rửa. Ta thấy người đúng là thật động xuân tâm rồi, muốn đem tiểu ma đầu này hái người đi sau. Thật là quá đáng. Phương Hành trốn cho rừng cây thầm nghĩ, tiểu gia là loại người mà hoa nào cũng hái, nước nào cũng uống sao? Trước phải xem người có xinh đẹp, trước lồi sau vảnh hay không rồi hãy nói. Nghĩ vậy thần thức tràn ra ở quanh ôn tuyển đảo khắp, liền đem bộ dáng hai cô gái này khắc vào trong đầu, cũng có chút hài lòng. Hai cô gái này mặc dù không nói thanh tân thoát tục như là Hứa Linh Vân, cũng không được tinh xảo xinh đẹp như Ứng Xảo Xảo. So với tiểu man trời sinh một bộ họa quốc ương dân thì lại càng kém xa. Nhưng đặt trong đám người thường thì cũng là tuyệt sắc rồi. ngay khi kế hoạch của ta còn thiếu mất một khâu, chính là các ngươi đi. Phương Hành hạ quyết định, sau đó mang lên mặt nạ thanh hồ, gầm nhẹ một tiếng từ trong cỏ cây nhảy xuống ôn tuyền, đánh cướp đây. Ùm một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào ôn tuyền làm bọt nước văng khắp nơi. Trong ôn tuyền hai cô gái nhất thời sợ hãi hét lên một tiếng, hướng bên bờ mà bỏ đi. Phương Hành cười ha hả, năm ngón tay mở ra, hai nữ nhân bị hắn kéo tới, bàn tay dựng thẳng chặt lên cổ một nữ tử, cô gái này bị hắn đánh ngất. Rồi sau đó Phương Hành quan sát một nữ tử khác, đàn bà thúi, nói với tiểu gia một chút, các ngươi vừa biết nói đến cùng chúng thiên kiêu tham gia thí luyện là vì đạt được cơ duyên gì, nếu không nói, hắc hắc, vóc người của ngươi không tệ lắm nha. Nữ tử này trực tiếp sợ ngây người, ở phía sau mặt nạ thanh hồ, hai ánh mắt lấp lánh nhìn nàng chằm chằm, toàn thân đều như có sâu bỏ lên, cả người trốn vào trong nước chỉ lộ mỗi cái đầu, run giọng nói, ta không biết. Là lão tổ nhà chúng ta nói, những người khác tất cả cũng nói là có đại cơ duyên, nhưng cụ thể là cái gì thì không biết. Chỉ biết có đại cơ duyên, nhưng lại không biết cụ thể là gì. Phương Hành ngẩn ngơ, có chút buồn bực, lại hỏi mấy câu, phát hiện cô gái này quả thật không có nói láo. Hơn nữa hắn đang nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, biết là tiếng thét chói tai của hai cô gái này đã kinh động những người khác. Không dám chỉ hoãn nữa, một trưởng đánh nữ tử này hôn mê, sau đó cười hăng hắc, lấy ra một thanh phi kiếm bắt đầu làm việc. Đợi đến khi thị vệ chung quanh chạy tới thì nhất thời bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Ở trong ôn tuyền thì tiểu thư của Chu gia cùng với thiên kiêu của Trương gia trần truồng nằm bên cạnh suối nước nóng, trên người không có một mảnh vải. Mấu chốt là hai người này đã bị cạo cái đầu trụi thùi lùi, cả mái tóc cũng biến mất không còn đâu nữa. Hiện tại thì kế hoạch viên mãn rồi. Nhìn hai mái tóc trong tay mà Phương Hành hài lòng. Tránh về trong pháp thuyền, hắn đem một bộ quần áo trong túi trữ vật của Diệp Cô Âm lấy ra ngoài mặc lên người, lại đem mái tóc phủ lên đầu mình, hướng về phía Ứng Sảo, cái gương đồng của Ứng Sảo Sảo mà nhìn. Người trong gương có tạo hình quyến rũ, tương đối hài lòng với hạ trang của mình, bất quá suy nghĩ cẩn thận một chút thì vẫn lấy một tấm lụa trắng che mặt lại. Vạn La Quỷ Diện có thể biến hóa hình dạng tướng mạo, nhưng khó có thể thay đổi kiểu tóc, mà Phương Hàn thì cũng không biết tạo kiểu cho tóc của nữ tử. Nếu lung tung mà để lộ ra sơ hở thì khả năng bại lộ rất lớn, cho nên hắn mới đánh cướp hai mái tóc giả. Siêu, hắn đạp không vút đi, tới một chiếc pháp thuyền, không xa, trực tiếp trèo lên. Là ai? Ở trong khoang thuyền lập tức vang lên tiếng quát, người bên trong cực kỳ cơ cảnh. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, ép âm thanh bén nhọn, học theo sự lãnh đạm của Diệp Cô Âm mà nói. Đệ tử Băng Âm Cung. Sao? Trong thuyền có hai người vọt ra. Một người trong đó là một vị lão giả trúc cơ tiền kỳ, một người khác thì là công tử ở Linh Động Cửu Trọng. Hai người này vừa thấy Phương Hành quét lên mấy lần. Không chút nghi ngờ, nhất tề khom người hành lễ, trầm giọng nói. Tiên tử đêm khuya giá lâm lại không có tiếp đón từ xa. Xin thứ tội, không biết là tiên tử có gì phân phó. Phương Hành lấy ra một tấm lệnh bài cũng là từ chữ vật của Diệp Cô Âm ở trước hai người họ quơ một cái. Không đợi bọn họ thấy rõ liền thu lại, lạnh lùng nói. Ta phụng mệnh sư tôn tới Hàn Phách Cốc, đem huyền băng lệnh trong tay các người nhất nhất thu lại, lấy để cho người dùng. Dù sao thì các ngươi cũng đã đến nơi này, giữ lại lệnh bài kia không có tác dụng gì. Muốn thu hồi huyền băng lệnh sao? Trúc cơ trưởng lão và linh động cảnh thiếu chủ hơi ngẩn ra, run rặng nói. Chẳng lẽ có thâm ý gì? Bọn họ nhận được huyền băng lệnh cũng từng nghe nói, lệnh bài kia là bằng chứng để bọn họ bái sư. Hôm nay lại bị người ta thu hồi, chẳng lẽ mình còn chưa chờ được đến thí luyện bắt đầu, vô hình chung đã xúc phạm quy tắc rồi bị thủ tiêu tư cách sao? Không phải là ý đó, các người không cần phải lo lắng, ta chỉ phụng mệnh thu hồi lệnh bài mà thôi, những chuyện khác hết thảy bình thường. Sắc mặt Phương Hành không chút thay đổi, nhàn nhạt nói, nếu như vậy thì còn tốt. Trúc cơ trưởng lão thở ra, quay đầu để thiếu chủ nhà mình giao ra huyền băng lệnh. Hai người này hoàn toàn không hoài nghi thân phận của Phương Hành. Dù sao Phương Hành mặc trang phục trên người là pháp bào đặc biệt có sở hữu ấn ký của Băng Âm Cung. Mép váy cũng có thêu Băng Âm Cung ấn ký, căn bản là không thể giả mạo. Theo bọn họ thì cô gái này không chỉ là đệ tử Băng Âm Cung, thậm chí ở trong này địa vị không thấp. Về phần khối lệnh bài đệ tử kia, mặc dù không thấy rõ, nhưng khí tức ở phía trên rõ ràng không phải là giả, cùng với lệnh bài của các đệ tử Băng Âm Cung khác rất giống nhau. Huyền băng lệnh thuận lợi thu tới tay, trong lòng Phương Hành cũng hồi hộp, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên thấy được bên hông thiếu chủ có một khối ngọc bộ không tệ, giả như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Hai người các người có muốn tin tức độc môn hay không? tin tức độc môn. Một già một trẻ ngây ngốc cơ hồ không thể tin được, đây là lời nói của nữ đệ tử băng âm cung sẽ nói ra. Nhưng cũng chỉ là ngẩn thôi, họ nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng khom người nói, xin thành tâm rửa tai lắng nghe. Phương Hành không nói mà hướng bên hông thiếu chủ nhìn sang. Thiếu chủ này tỉnh ngộ liền đem ngọc bội gỡ xuống, hai tay dâng lên, thấp giọng nói, tin tử yêu ái, có chút kính ý. Phương Hành lúc này mới hài lòng gật đầu, đem ngọc bội nhận lấy, quét mắt cả hai lần rồi nhét vào túi chữ vật. Muốn bái sư thì phải đoạt tiểu lâu. Phương Hành nói xong sáu chữ này, thân hình vướt đi, hướng về nơi xa xa. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể thấy là Phương Hành rất là thông minh nha. Vừa có thể đi đoạt những cái khối ngọc đó, mình ngay ban đầu mình không nghĩ tới là nó dùng một cái phương pháp đơn giản như thế, không cần phải đi đánh cướp. Chỉ cần đóng giả đệ tử băng âm cung xong là vác lệnh bài đi thu những cái lệnh kia thì quá đơn giản rồi. Ngoài ra hắn còn xúi cái bọn này là đi đoạt tiểu lâu để cho cái hành động cướp tiểu lâu của bên Bách Thú Tông nó không bị gây phản cảm, bởi vì nếu chỉ có một mình Bách Thú Tông làm vậy thì rất là phiền toái sau này. Nhưng mà phải nói là thông minh thật. Thôi thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Bye bye cả nhà.